Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1329, liên hoan chúc mừng. Tô Dương gật đầu, sau đó đem Hoa Thiên Thiên buông ra, nói ra, đi thôi, bên dưới về sau, chúng nữ tất cả đều cẩn thận địa trưng diện, hôm nay muốn đi ra ngoài liên hoan. Tự nhiên Đắc Đả Phẫn đến thật xinh đẹp, các nàng tất cả đều ăn mặc vô cùng mát lạnh, từng cái trắng như tuyết đôi chân dài hiển lộ ra. Thật gọi một cái làm người khác chú ý, Tô Dương đi cùng chính mình hơn 20 vị phu nhân xuất hành. Văn Tư Thiên San bọn người tự nhiên là đi theo mở đường. Trang diện cực kỳ to lớn, Phiêu Hương Lâu sinh ý làm được vô cùng rực rỡ. Chủ yếu là bởi vì đồ vật ăn ngon, nếu như tay nghề không tốt, cũng sẽ không được đến đông đảo người tiêu thụ yêu ái. Cho nên chỗ này đồ ăn giá cả mặc dù quý, nhưng vẫn là bị một đám phú hào truy phủng. Lưu Tô trong thành có rất nhiều kẻ có tiền, bọn họ tịnh không để ý giá cả. Chỉ cần vị đạo tốt có dinh dưỡng, bọn họ thì sẽ tới hưởng thụ. Lý Tổng, Lăng Tổng. Chào buổi tối a, Tô Đồng vậy mà cũng tới. Làm Tô Dương Lý Phượng Nghi Lăng Bách Hợp các loại cả một nhà người đi vào Phiêu Hương Lâu bên. Trong lúc này thì có mấy cái 40-50 tuổi đại lão bản hướng Lý Phượng Nghi chào hỏi. Bọn họ đều là xã hội thượng lưu tai to mặt lớn nhân vật. Cho nên cùng Lý Phượng Nghi quen biết. Đương nhiên. Bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là cùng Lý Phượng Nghi quen biết. Đến mức cùng Tô Dương thì không có gì giao tình, bởi vì Tô Dương luôn luôn đều không thế nào quản sự. Tô Dương mang theo nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp xuất hành. Đối với xã hội thượng lưu tới nói, cái này gọi có bản lĩnh, mà lại trong bọn họ có rất nhiều đều không chỉ một lão bà. Lý Phượng Nghi mang theo Tô Dương đi qua. Cười giới thiệu nói, lão công, vị này là giai năng tập đoàn lão tổng Euro Lợi Hoa tiên sinh. Vị này là nước Mỹ khỏe mạnh thông suốt tập đoàn Đại Trung Hoa khu người cầm lái Smith tiên sinh. Chính thống người Mỹ, Tô Dương cười cùng hai người nắm tay. Nói ra, hai vị lão tổng nhìn lấy đều rất trẻ trung a. Euro Lợi Hoa cười nói, Tô Đồng thật là ưa thích nói đùa. Cùng Tô Đồng so ra, chúng ta đều là chút lão đầu tử. Tô Đồng mới thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Smith hướng Tô Dương duỗi ban đầu ngón tay cái. Tán Dương, Tô lão bản vậy mà có nhiều như vậy phu nhân. Thật sự là lợi hại. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, đó là đương nhiên. Nữ nhân nha, càng nhiều càng tốt. Euro Lợi Hoa cười ha ha một tiếng. Nói ra, Tô Đồng cái gì thời điểm có thời gian, có thể hay không hãnh diện ăn một bữa cơm. Tô Dương cười nói, ta lúc nào cũng có thời gian, cái gì thời điểm ăn cơm đều có thể. Euro Lợi Hoa cười nói, cái kia quyết định như vậy, có thời gian uống vài chén. Tô Dương cười nói, không có vấn đề. Lý Phượng Nghi cười nói, Âu Tổng, Smith tiên sinh. Chúng ta trước hết cáo từ. Tô Dương dẫn đội rời đi, lên tới hai lầu gian phòng đi. Hơn 20 cái lão bà, thật đúng là thật không thể tin a. Tốt nhiều ngôi sao lớn a, liền Điềm Ca hoàng hậu đều ở bên trong. Xem ra ngoại giới truyền ngôn không giả, cái này Tô Đồng thật đúng là phượng chảy a. Nghe nói Tô Đồng liền tốt cái này một miệng, những cô gái này mỗi cái tuyệt sắc. Tô Đồng ánh mắt vẫn là vô cùng không tệ. Tửu lâu trong đại sảnh còn có không ít khách nhân. Gặp Tô Dương mang theo nhiều như vậy lão bà xuất hành. Đều là liền tiếng thốt lên kinh ngạc. Tô Dương bao trong tửu lâu lớn nhất gian phòng. Hơn 20 người ngồi vây chung một chỗ. Tô Tranh rất quả quyết địa đoạt đến Tô Dương ngồi xuống bên người. Nàng bốn phía dò xét một vòng. Cười hắc hắc nói. Chúng ta tỉ muội quần thể thật đúng là càng lúc càng lớn. Lão ca, cẩn thận chúng ta tỉ muội liên hợp đến cùng nhau khi phụ một mình ngươi. Tô Dương lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, ta chờ đám các ngươi đến khi phụ ta. Bất quá ta nhớ đến mỗi lúc trời tối giống như đều là các ngươi tại yêu cầu tha cho a. Ta có hướng các ngươi cầu xin tha thứ qua sao? Tô Tranh khuôn mặt đỏ lên, trắng nam nhân một cái nói, bại hoại. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, nói đến, chúng ta một nhà xác thực càng ngày càng to lớn, ăn một bữa cơm một bàn đều nhanh muốn không ngồi được. Kỳ Kỳ cười nói, đợi ngày sau có hài tử, vậy coi như càng náo nhiệt. Long Thỏ nói lầm bầm, một người sinh một cái, hơn 20 người sinh hơn 20 cái, đến thời điểm còn không nháo lật trời. Tô Dương im lặng nói, ta hiện tại cũng không muốn hài tử, còn không có chơi chán đây. Dương Úc san sẵn giọng, người chính mình là đứa bé. Hạ Vũ Hà cười nói, chúng ta lão công đây là không buồn không lo vui tiêu dao. Xưa nay không ưa thích tìm phiền toái cho mình, nếu là sinh một tổ đứa con yêu, còn không đem hắn phiền chết. Tô Dương cười nói, người hiểu ta Vũ Hà vậy. Ta cũng không phải ưa thích tìm phiền toái cho mình người. Sinh mệnh dài như vậy, vội vã sinh con làm gì? Thế giới lớn như vậy, cũng còn mua xem thật kỹ qua đây. Chúng ta còn phải đi ra địa cầu đi hướng vũ trụ. Có lẽ còn có thể cùng ngoại tinh nhân làm bằng hữu đây. Lý Phượng Nghi cười nói, hiện tại khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Nói không chừng chúng ta còn thật có cơ hội gặp được ngoại tinh nhân. Tô Tranh nói, điều kiện tiên quyết là chúng ta sống được đầy đủ lâu đi. Tô Dương cười nói, có ta ở đây, các ngươi còn cần lo lắng chính mình hội sinh lão bệnh tử sao? Tô Tranh nói, cái kia chưa chắc đã nói được. Chúng ta trong tỉ muội đạt tới thất trọng thiên tu vi đều không mấy cái. Cho dù là đạt tới thất trọng thiên tu vi vậy cũng vẻn vẹn chỉ có thể sống mấy trăm tuổi hơn ngàn tuổi. Nghe nói vũ trụ lữ hành đều là lấy năm ánh sáng đến mà tính toán. Tô Dương cười nói, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Vũ trụ lữ hành lấy năm ánh sáng cái đếm đó là bởi vì khoa học kỹ thuật còn chưa đủ phát đạt. Nếu là chúng ta phát hiện không gian chiết điệp khoa học kỹ thuật, khoảng cách cái kia liền không còn là khoảng cách. Long Thỏ nói, không gian chiết điệp, thua thiệt chủ nhân ngươi nghĩ ra được. Tô Dương cười nói, cái này cũng không phải là không được sự tình. Ngươi có thể đừng vội phủ định. Đồng Khanh cười nói, bất kể nói thế nào, chúng ta người một nhà sinh mệnh chiều dài đã vượt xa người bình thường. Chỉ cần một mực tu luyện, bọn tỉ muội khẳng định đều có thể kết thành kim đan. Sống ngàn tuổi cũng không có vấn đề. Ngàn năm sau thế giới đến cùng sẽ như thế nào người nào đều không thể nào đoán trước. Bất quá chúng ta lại có cơ hội tận mắt đi chứng kiến. Mọi người nghe vậy cười một tiếng. Tâm lý đều cao hứng phi thường. Không có người nào không nguyện ý trường sinh bất lão. Mà các nàng bởi vì chính mình nam nhân mà có cơ hội này, tâm lý tự nhiên cao hứng không thôi. Các nàng mỗi ngày đều qua được không buồn không lo. Không dùng vì chính mình sinh mệnh an nguy lo lắng. Hơn nữa còn có yêu thương lão công mình. Có thể dựa vào tỉ muội. Còn có sung túc sinh hoạt. Các nàng có nhiều như vậy đồ vật, thực đã rất thỏa mãn. Đến mức có thể hay không nhìn thấy ngoại tinh nhân, có thể hay không đi đến vũ trụ. Cũng không thế nào trọng yếu. Tô Dương cười nói, lấy ta hiện tại tu vi, giúp đỡ bọn ngươi đem tu vi tăng lên tới thất trọng thiên cũng không phải là không được sự tình. Chỗ lấy các ngươi đời này nhất định có thể kết đan. Một khi nắm giữ thất trọng thiên tu vi, các ngươi liền đem thu hoạch được thiên năm thọ nguyên. Nói cách khác, các ngươi đời này đã định trước mỗi người đều sẽ trở thành ngàn năm lão yêu quái. Chán ghét, người ta mới không phải trở thành lão yêu quái đâu. Đúng đấy, ta muốn một mực thật xinh đẹp. Hừ, chết cũng không biến thành lão yêu quái. Trung nữ ào ào rảo giận, phát biểu đối với mình nam nhân bất mãn chi tình. Có điều các nàng tâm lý lại vui sướng hài lòng. Chính mình nam nhân nói như vậy không thể nghi ngờ là cho các nàng một cái an tâm thuốc. Không muốn vì chính mình tu vi lo lắng. Đời này khẳng định có thể kết thành kim đan. Đổi mới nhanh nhất. Duyệt mời. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.